Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Hoàng đế rút về tầm mắt vẫn chưa phản ứng Đức Phi. Ngược lại nhìn Liễu Quý Phi đầu ngón tay một mặt màu trắng. Trầm ngâm hồi lâu lạnh lùng mà nói. Viện sử, đi xem Monster, Hoàng thượng. Đức Phi kêu gọi một tiếng. Đôi mắt ửng đỏ. Ngài không tin thần thiếp, hoàng đế ánh mắt sắc bén lên. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc sau. Hướng về phía viện sử phất phất tay. Viện sử kinh hoàng tiến lên. Lấy ra vòng tay kiểm tra thực hư. Đầu tiên là tiến đến chóp mũi nghe nghe. Lại người mang tới một chi giá cắm nến đối với ánh lửa tinh tế nhìn hồi lâu. Rồi sau đó vươn ngón trỏ với mặt vỡ chỗ dùng sức lau hai hạ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ bỗng nhiên liếm liếm đầu ngón tay. Hơi làm dư vị, môi dần dần nhấp thành một cái dây nhỏ. Mồ hôi lạnh phục lại thấm ra tới. Có thể ngồi vào lúc này chí. Viện sử trên người tự nhiên là có vài phần thật bản lĩnh. Như vậy thử độc nhưng thật ra thường xuyên vì này. Hoàng hậu nhìn thoáng qua đã ở đánh dùng mình Đức Phi. Hoãn thanh nói, chính là có gì vấn đề. Theo viện sử thật mạnh một quy, nặng nề thanh âm giống như là tạp tới rồi Đức Phi trên người. Này ngôn ngữ càng như là bao quanh mưa đá, đông lạnh Đức Phi cơ hồ muốn quán đến. Hoàng thượng, lão thần vô năng, chỉ nếm ra này thuốc bột chung đựng cây tử đằng, thổ đầu gối, xạ hương, bệnh đậu mùa phấn mấy vị, đều là trong cung lão nhân. Cây tử đằng xạ hương làm gì tác dụng chỉ sợ là không người không biết. Xạ hương, cây tử đằng, như thế đồ tốt, hoàng đế giận cực phản cười, đốn đã lâu, mới phun ra hai chữ, lại cha, Đức Phi sau lưng mồ hôi lạnh ào ạt, giờ khắc này, bỗng nhiên hối hận tìm tới cầm mỹ nhân như vậy cái bao cỏ ngoạn ý. Đang muốn mở miệng giải thích không liên quan chuyện của nàng. Ngực bỗng nhiên một trận quặn đau, giống như là bị thứ gì gặm một mồm to. Đau đến phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni viện sử ra đầu bắt đầu tê dại. Run run rẩy đi đến Cố Hoài Du trước mặt, còn thỉnh huyện chủ hành cái phương tiện Cố Hoài Du gật đầu. Đầu ngón tay ở vòng biên một sờ, không giấu vết đem tàn lưu một chút vệt nước lau đi. Lúc này mới giao cho viện sử trong tay, mới vừa rồi Đức Phi phóng tới chính mình trên người đồ vật đã có đi mà không có về. Bất luận nàng là trung cổ vẫn là dưỡng cổ, đã chịu phản phệ là tất nhiên, đến nỗi này lan lộn mật ong vệt nước, chính là cổ trùng yêu nhất ngoạn ý. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn viện sử, thấy hắn lấy cái tiểu cây búa nhẹ nhàng đập khóa khấu chỗ. Không nghĩ bỏ qua mảy may, dưới hiên giọt mưa bùm bùm lạc, thời gian lâu đến giống qua một năm lâu như vậy, đồng dạng có này thuốc bột viện sử bẩm báo nói. Thứ này tuy không có trực tiếp nhập khẩu, nhưng nữ tử nếu là ngày ngày đeo ở trên người, thể chất cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cứ thế mãi, muốn có thai, sợ là, nhưng mà, còn chưa chờ viện sử đem nói cho hết lời. Bỗng nhiên nghe được Đức Phi thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Thân mình đã bắt đầu cuộn tròn co rút, Liễu Quý Phi ly nàng gần nhất, chợt nghe tiếng rít thanh một vang, cả kinh nghiêng đầu nhìn lại. Đức Phi chính cứng còng ngón tay, không ngừng cào bắt lấy ngực cổ chỗ, như là muốn sinh sôi đem gặm cắn nàng trái tim độc trùng đào ra. Tĩnh Thu xem ở trong mắt, thầm nghĩ là không tốt, vội vàng duỗi tay muốn nâng dậy Đức Phi, ai ngờ ngay sau đó Đức Phi liền bắt lấy cánh tay của nàng đột nhiên cắn đi lên. Từng ngụm nuốt tiếng vang lên, thực hiển nhiên Đức Phi đây là ở uống huyết. Lý Ngọc hét lên một tiếng, hô, hộ giá, chờ ở bên ngoài các hộ vệ nghe vậy, lập tức vọt lại đây, nhìn thấy trong điện cảnh tượng là lúc, mấy dục buồn nôn, Tĩnh Thu trên mặt tuyệt vọng một mảnh, muốn tránh thoát khai, cánh tay thượng thực cốt đau đớn lại khiến nàng không dám dễ dàng động tác. Đức Phi ánh mắt đã là đỏ đậm một mảnh, lý trí chút nào không tồn. Nàng chỉ biết nàng hiện tại thực yêu cầu huyết, thoáng nuốt một chút lúc sau, ngực kia cổ đau liền sẽ tiệm nhược hai phân. Nương nương, nương nương, Tĩnh Thu cắn răng kêu gọi, muốn đánh thức Đức Phi lý trí. Bọn thị vệ đã xông tới, kéo túm Đức Phi. Đúng lúc này, Lý Ngọc bỗng nhiên hô một tiếng. Hoàng thượng ngài nhìn, mọi người theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy Đức Phi đầy mặt vết máu. Khóe môi chỗ còn có một cây hắc tuyến dò ra. Nếu nói là tuyến cũng không thỏa đáng. Kia đồ vật ước có nửa chỉ khoan. Phần đầu còn ở hơi hơi mấp máy. Chuyên hướng huyết nhiều chỗ toàn đi. Hoàng đế mới từ chỗ mắt trung hoàn hồn. Thấy vậy cảnh tượng lại tựa tao sấm đánh. Thẳng đến có người kinh không được như vậy ghê tởm cảnh tượng. Hô một tiếng, yêu quái a, lúc này mới tỉnh quá thân tới. Đem Đức Phi kéo đi xuống. Giam cầm với Chiêu Hoa Điện. Không được bất luận kẻ nào thăm hỏi. Trong cung liên can cung nữ thái giám kể hết áp giải đến bạo thất. Cho ta hào hào thẩm vấn. Lý Ngọc thu liễm khởi kinh ngạc, hướng về thị vệ phất phất tay. Đức Phi liền bị kéo đi xuống. Liễu Quý Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng nghi hoặc dần dần dày. Nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. E ngại hoàng đế ở đây lại nhịn xuống. Ngươi theo ta tới một chuyến. Hoàng đế nhìn chung quanh một vòng. Rồi sau đó đem ánh mắt khóa ở Cố Hoài Du trên người. Chương 124 trong điện yên tĩnh chỉ còn lại Tích Thủy Thanh. Hảo những người này suy nghĩ còn đắm chìm ở mới vừa rồi Đức Phi khủng bố bộ dáng chung. Ngày xưa đoan trang điển nhã không còn nữa tồn tại. Nàng giống như biến thành một cái ăn thịt người quái vật. Bên môi cái kia màu đen nhuyễn trùng. Đó là kia tinh quái lưỡi. Phàm là đã từng cùng Đức Phi tiếp xúc gần gũi quá cung nhân. Đều bắt đầu không được tự nhiên lên, ẩn ẩn cảm thấy cả người phát ngứa, tựa như có điều dính nhấp trùng trên da mấp máy. Tuy không cắn người, nhưng làm người sợ hãi ghê tởm ni này đây hoàng đế vẫn chưa xưng trẫm. Cũng không có người chú ý tới hắn trong lời nói không ổn. Trừ bỏ hoàng hậu cùng Liễu Quý Phi, đều tan đi. Đêm này thiên điện phong tỏa lên, bất luận kẻ nào không được lại bước vào nơi đây, hoàng hậu sắc mặt mệt mỏi nói xong. Liền từ bên người ma ma nâng rời đi, lên kiệu là lúc, thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái hoàng đế cùng Cố Hoài Du rời đi phương hướng. Dưới gối vô tử trung quy chọc người lên án, nàng này hậu vị ngồi đến cũng không ổn, thống hận cầm mỹ nhân đồng thời. Cũng vì chính mình tương lai thật sâu mà lo lắng, nhìn hoàng hậu xa xa đi xa bóng dáng, Liễu Quý Phi suy nghĩ hồi lâu, gọi tới bên người nhất bền chắc cung nữ, nhỏ giọng dặn dò nói, người nói cho Tống đại nhân một tiếng, hắn nói sự, bổn cung ứng, một hồi âm mưu từ hai gã sủng phi xuống ngựa mà chết kết. Tình thế phát triển đến tận đây, là ai cũng không có dự đoán được. Hôm qua còn ỷ vào mang thai làm sằng làm bậy cầm mỹ nhân đã chết. Đức Phi kết cục, càng là hảo không đến chạy đi đâu. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn nhất hư vô mờ mịt, bất luận nàng tranh cùng không tranh. Vệ Nghiêu trước sau là người khác cái đinh trong mắt, này mặt ngoài ngăn nắp ân sủng. Ai có thể bảo đảm duy trì được bao lâu? Trong cung từ trước đến nay là chỉ nghe tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc. Bảo không chuẩn ngày mai đến phiên chính là chính mình, sắc trời âm trầm như mực, có một loại mưa gió sắp tới chi thế, trong ngự thư phòng như cũ sáng đến độ có thể soi bóng người. Hoàng đế cao ngồi trên thượng, trong tay chấp cái quân cờ, nhìn bàn cờ thượng chưa hạ xong ván cờ, bảo trì tư thế này hồi lâu, mới hỏi nói, ngươi nhưng sẽ chơi cờ. Cố Hoài Du liễm mục nhìn thoáng qua. Nàng tuy không tinh thông này nói, lại cũng có thể nhìn ra cục trung bạch cờ thế tới rào rạt. Chặn ngang chặt đứt hắc cờ tảng lớn, hắc cờ tuy đã trình xu hướng suy tàn, nhưng nếu có thể vứt bỏ bộ phận, thượng có tuyệt địa phản kích chi lực, cờ có thể xem tâm. Hoàng thượng này cử, chỉ sợ là cố ý muốn thử một phen, không dám lừa gạt hoàng thượng, thần nữ không hiểu, nàng thu hồi tầm mắt, cung kính nói. Hoàng đế rơi xuống một từ, lại chấp khởi một khắc nhan sắc kẹp ở đầu ngón tay hồi lâu không động tác. Mày kiếm nhíu lại đạm thanh nói, Nga, Vinh Xương Vương Phủ chưa từng thỉnh tiên sinh giáo thụ. Thỉnh Cố Hoài Du cúi đầu đáp, nhưng thần nữ ngu dốt, hoàng đế bỗng nhiên thu hồi tay. Vuốt ve hai hạ du quang thủy hoạt quân cờ, lại nhìn về phía Cố Hoài Du, nàng làn váy thượng còn dính một đoàn vết bẩn, thần sắc lại không thấy bất luận cái gì hèn mọn, trong lòng biết nàng là ở đánh thái cực, muốn mở miệng thử nói vẫn là bị để tới rồi trong cổ họng. Từ trên người nàng, hắn tựa hồ có thể nhìn đến vài phần cố nhân bóng dáng. Không phải diện mạo, mà là tâm tính, nhưng cũng chính là như vậy hơi không thể thấy tương tự. Cũng đủ thay đổi hắn nào đó ý tưởng, tỉ như vì tống thời cần khác chọn một người. Càng không nói đến, Cố Hoài Du hiện tại còn chịu tải tống thời cần tánh mạng. Nếu là hiện tại bước cho quá mức, chỉ sợ kết quả sẽ càng kém. Nhưng là 3 năm lâu, như thế nào chờ đến, từ mở rộng ra cửa điện ngoại ùa vào tới phong. Đem ngự án thượng rũ tô thổi chúng lung lay, bí mật mang theo hơi nhuận hơi ở mân y hoàng đế suy nghĩ sau một hồi. Che miệng ho khan hai tiếng nói, thôi, người đi về trước đi, Cố Hoài Du lui về phía sau vài bước. Hành lễ nói, thần nữ cáo lui, Lý Ngọc ra vẻ do dự, một bộ muốn nói lại thôi, bị hoàng đế trừng, hoảng loạn cúi đầu, chính là có gì lời muốn nói. Đối với cái này từ hắn tuổi nhỏ thường phục hầu hắn thái giám. Hoàng đế tóm lại là muốn khoan dung một ít, Lý Ngọc nhìn thoáng qua Cố Hoài Du bóng dáng, tựa nơm nớp lo sợ nói. Hoàng thượng chính là ở vì tứ hôn một chuyện phiền lòng. Hoàng đế trầm ngâm sau một lúc lâu, ngươi có biện pháp, Lý Ngọc nghĩ nghĩ, châm trước nói, hoàng thượng quốc sự bận rộn. Đã quên còn có, mượn hiếu, vừa nói, cái gọi là mượn hiếu. Đó là ở tang phục trong lúc xuất hiện bất đắc dĩ tình huống dưới. Tạm xuyên cắt phục hoặc hành có bội giữ đạo hiếu lễ pháp việc tình hình. Mượn hiếu, hoàng đế nhăn nhăn mày. Tổ tiên tích thiên hạ là lúc, là có đoạt tình khởi phục vừa nói. Tùy hiếu vì trước, nhưng kim cách việc không tránh. Hiện giờ an bình thịnh thế, đảo không rất thích hợp. Tôn thân qua đời trăm ngày trong vòng, là nhưng mượn hiếu, Lý Ngọc thấp giọng bổ sung nói. Chỉ là, này bất đắc dĩ cớ, từ đâu mà đến, thấy hoàng đế đã là nghe xong đi vào. Lý Ngọc âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, không nói thêm lời nào, nếu nói nhiều liền sẽ sinh ra bị người thu mua chi ngại. Trong điện phục lại tĩnh xuống dưới, hoàng đế còn ở trầm tư là lúc. Một con rồng lân vệ liền lãnh cả người vết thương dày đặc. Hai chân bị chạm quả nhiên tưởng hàn cầu kiến. Khởi bẩm hoàng thượng, phản đồ đã đưa tới, long lân vệ đều có một bộ thẩm vấn người thủ đoạn. Tưởng hàn ngay từ đầu còn có thể cắn răng chịu, chờ đợi có thể thoát chết được. Bị tra tấn nửa ngày lúc sau, liền sửa lại ý tưởng, ước gì lập tức đã chết mới hảo. Nhưng cố tình liền lưu trữ như vậy một hơi. Nuốt không đi xuống, cho nên, vừa thấy đến hoàng đế cũng không dám lại có sở giấu giếm. Há mồm liền đem Đức Phi cùng phù gia cấu kết, uy hiếp chính mình nửa đêm giả truyền thánh chỉ đi ám sát tống thời cần sự thành thành thật thật mà. Công đạo, trong điện chết giống nhau yên tĩnh, tưởng hàn trong lòng như cháo xương lạnh, vẫn tiếp tục cầu xin nói, tội thần lời nói những câu là thật. Mong rằng hoàng thượng có thể cho tội thần một cái thống khoái. Ngài nếu là không tin, nhưng tìm Đức Phi nương nương cùng ta rằng cọ ánh nến hơi diêu. Thời gian như là theo ngoài điện vũ thong thả phiêu tán. Rồi sau đó ở hoàng đế tức giận trong con ngươi ngưng kết. Dẫn người cha rõ tướng quân phủ, nếu có chống cự, giết không tha, dừng một chút, hắn mắt phong đảo qua tưởng hàn lại bổ sung nói. Lý Ngọc, đem vệ tranh cho trẫm gọi tới. Người này, trẫm muốn hắn tự mình chu sát. Lý Ngọc ngẩn ra, thấy long lân vệ đã mặt vô biểu tình dẫn theo tưởng hàn ra cửa. Lúc này mới khom người cáo lui. Trong ngự thư phòng cũng chỉ dư lại hoàng đế một người. Ám hoàng ánh nến đánh vào hoàng đế âm trầm tựa mặc trên mặt. Thật lâu lúc sau, hắn đem trong tay quân cờ rơi xuống bàn cờ thượng. Chặt đứt hắc tử đường lui, cửa cung chờ Hồng Ngọc vừa thấy Cố Hoài Du ra tới liền đón đi lên. Liếc thấy nàng trên người khoác kiện đẹp đẽ quý giá áo choàng. Hành tẩu gian đãng ra làn váy dính một mảnh đỏ sậm. Vội hỏi nói, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Cố Hoài Du cười cười, không có việc gì, vô ý đánh nghiêng nước canh mà thôi. Hồng Ngọc nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở cửa cung đợi nửa ngày cũng không thấy Cố Hoài Du ra tới. Trong lòng vốn là lo lắng đến không được, mới vừa rồi thấy nàng Tố Bạch váy mặt một mảnh đỏ tươi. Còn tưởng rằng là huyết, nô tỳ đỡ ngài lên xe ngựa, hôm nay quá lạnh, tiểu thư ngài tay đều băng, nàng vừa nói một bên vén lên mành. Hư hư chỉ lộ một cái phùng, lại đột nhiên khép lại, đối với Sa Phu nói, mới vừa rồi lên xe là lúc có chút lắc lư. Người kiểm tra vừa xuống xe viên chỗ hay không có gì, đãi đem Sa Phu chi đi rồi. Hồng Ngọc phục lại vén lên mành, lúc này mới lui trở lại xe đầu trên giá ngồi. Sắc mặt cổ quái mà mọi nơi loạn xem, người là đến đây lúc nào, nàng như thế nào không biết. Bên trong xe điểm một chiếc đèn, doanh doanh ánh nến đem bên trong xe mỗi một cái khe hở đều chiếu ra ấm áp nhan sắc. Tống Thời Cần ngồi ở góc chỗ. Đợi Cố Hoài Du hồi lâu, có lẽ là gặp được hắn, chính mình liền có chút làm ra vẻ lên, mới vừa rồi còn không cảm thấy lạnh, này một chút chỉ cảm thấy làn váy thượng tảng lớn vệt nước biến thành khối băng. Dán nàng trên đùi làn da, lạnh đến thấu cốt, vô ý thức đánh cái rùng mình, Tống Thời Cần ánh mắt hơi lóe, mày mấy không thể thấy tốc một đạo dấu vết, bay nhanh hướng nàng duỗi tay, lại đây, thanh âm rất thấp. Bị mành hoàn toàn che đậy, Cố Hoài Du chợt ngươi giơ lên một cái cười, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, người đã ngã xuống Tống Thời Cần trong lòng ngực, hắn trên người thực ấm áp, tễ đi rồi mưa dầm liên miên hạ lạnh lẽo. Hết chương.